Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Ai là cái cuối cùng? 52. Chương 498. Ai là cái cuối cùng? 52. Xác thực, ở trên đảo chỉ còn lại 20 người về sau. Mỗi chết một cái người, phát thanh đều sẽ tiến hành thông báo. Tựa như là phát thanh bên trong kia dầu mỡ trung niên nam nhân nói đến đồng dạng. Dạng này thông báo có lẽ đối với một ít người tới nói là khích lệ, nhưng là đối với càng nhiều người tới nói, đây quả thực là vô hình áp lực nặng nề. Những người còn lại càng ngày càng ít, loại kia tử thần tiếp cận khẩn trương cảm giác thời thời khắc khắc lượn lờ tại trái tim của mỗi người bên trên, loại áp lực này chi lớn, để cho người ta muốn dễ dàng một lát đều lộ ra buồn cười như vậy. Kim qua nhìn xem Đinh Trúc, nghĩ một hồi tựa hồ mới rốt cục hiểu rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Ngươi không có giết chết Trần Thiếu Bình, không có, hắn thế mà thả ngươi đi rồi. Kim qua thanh âm kinh ngạc cũng thay đổi. Dựa theo hắn đối với Trần Thiếu Bình hiểu rõ, người đàn ông này là không đạt mục đích kiên quyết không bỏ qua. Bị hắn để mắt tới mục tiêu, trừ phi là ngươi chết ta sống, nếu không đều là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đuổi bắt. Đương nhiên không có, ta chạy thoát rồi. Đinh Trúc quay đầu nhìn về phía Kim Qua, khó được kiên nhẫn trả lời hắn cái này người hiếu kỳ bảo bảo vấn đề. Ngươi dĩ nhiên từ Trần Thiếu Bình trong tay chạy thoát rồi. Ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi sao? Cho nên ta tìm đến Tạ Xuân Hòa. Đinh Trúc nói một cái lý do, để Kim Qua đều không thể không tin tưởng. Tạ Xuân Hòa tăng thêm ta, lẽ ra có thể xử lý Trần Thiếu Bình, không được. Kim Qua lập tức liền nhảy dựng lên, không được, quá nguy hiểm, Trần Thiếu Bình người này quá nguy hiểm, mà lại ngươi từ trong tay của hắn chạy thoát rồi, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, ta không thể dẫn ngươi đi tìm Tạ Xuân Hòa. Đinh Trúc rốt cục hơi không kiên nhẫn, nàng đi tới Kim Qua bên người. Một cước liền đem còn phủ phục ở trên người hắn Lý Khang thi thể cô đến đi một bên. Sau đó vươn tay bắt lấy Kim Qua cổ áo, trực tiếp liền đem hắn cho từ dưới đất nhấc lên. Dẫn đường, ta không. Vậy ta tìm Trần Thiếu Bình. Cái thứ nhất, trước làm Tạ Xuân Hòa. Ta nghĩ, Trần Thiếu Bình không ngại tạm thời cùng ta hợp tác, hắn sẽ không. Mục tiêu của hắn là ngươi, kia là chuyện giữa chúng ta, giết chết các ngươi hết thảy mọi người, chúng ta lại tự mình giải quyết. Thứ ba trước làm chết các ngươi. Kim Qua quả thực không thể tin được nhìn xem Đinh Trúc. Nàng nói mỗi một chữ sắc mặt đều 10 phần chấn định cùng bình thường, liền phảng phất đang nói một kiện tương đương bình thường sự tình, mà không phải chính đang thảo luận người sinh tử. Ngay một khắc này, Kim Qua ý thức được trước mặt nữ sinh này là một cái đáng sợ mà khó chơi nhân vật. Nàng lời nói ra là thật sự sẽ thực hiện. Trong ánh mắt tràn đầy đều là thất kinh, Kim Qua đầu óc gần có lẽ đã đình chỉ suy nghĩ. Hắn chỉ có thể không ngừng nói với mình tỉnh táo, sau đó ý đồ từ cái này trong tuyệt cảnh tìm tới có thể đi tới một tia sinh cơ. Ngươi thật sự sẽ liên hợp Tạ Xuân Hòa tiêu hủy Trần Thiếu Bình sao? Kim Qua hít một hơi thật sâu. Ân, dẫn theo Kim Qua trong rừng rậm đi thật sự là rất tốn sức. Đinh Trúc đối với cái này còn đang liều chết chống cự nam sinh thập phần khó chịu. Ta dẫn ngươi đi tìm Tạ Xuân Hòa, nhưng là ngươi muốn nói lời giữ lời. Đối mặt rốt cục chịu thua Kim Qua, Đinh Trúc lại trợn trắng mắt. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, bị oán đến nỗi ngay cả một câu đều không nói được. Kim Qua, cuối cùng chỉ có thể đem khẩu khí này chậm rãi cho tiêu hóa. Hắn ủ rũ cúi đầu đi ở phía trước. Tạ Xuân Hòa ngồi ở máy tính trước mặt. Quả thực một cái cốt đều nhìn không được. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đầy não đều là Kim Qua. Hắn hoàn toàn không biết Kim Qua tình huống hiện tại sẽ như thế nào. Viên Tịnh cũng có thể rõ ràng Tạ Xuân Hòa trong lòng cảm thụ. Trong lòng của nàng cũng phi thường bất an. Nhưng là vẫn cố gắng an ủi Tạ Xuân Hòa. Tương tự cũng là an ủi mình. Không cần lo lắng. Đến bây giờ Phát Thanh đều không nghĩ sẽ không có vấn đề. Đoán chừng hắn chỉ là trốn. Đợi đến chú Ái cầm bọn họ đi rồi, hắn liền trở lại. Mặc dù ai cũng biết đây là lời an ủi, nhưng là giờ này khắc này, loại này lời an ủi cũng đã trở thành tất cả hy vọng. Tạ Xuân Hòa gật gật đầu, vừa mới dự định lại nói tiếp nhìn cốt thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến Phát Thanh tê tê kéo kéo thanh âm truyền tới. Tại một đống nói nhảm về sau, rốt cục, kia nhất làm cho người lo lắng thời khắc đến. Tạ Xuân Hòa cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình sẽ giống như là như bây giờ khẩn trương. Hắn liền khí cũng không dám thở, chỉ là nghe Phát Thanh bên trong nói ra được mỗi một chữ. Một mực chờ đến kia một chuỗi danh tự đều bị niệm xong, Phát Thanh cũng lần nữa hành quân lặng lẽ giả chết. Rất lâu sau đó, thân thể của hắn mới từ từ nhu mềm nhũn ra. Vừa quay đầu, Tạ Xuân Hòa nhìn về phía Viên Tĩnh, từng chữ hỏi, mới vừa rồi không có tên Kim Qua đúng hay không? Căn bản cũng không có biện pháp miêu tả mình bây giờ nội tâm cảm xúc. Viên Tĩnh chỉ có thể một bên chảy xuống nước mắt, một bên không ngừng mà gật đầu. Nàng dùng thanh âm nghẹn ngào không ngừng nói, không có tên Kim Qua. Hắn còn sống, căng cứng thần kinh lập tức liền buông lỏng xuống. Tạ Xuân Hòa cảm giác được một loại trước nay chưa từng có mỏi mệt. Hắn lập tức liền ngồi phịch ở trên ghế, hai tay đâm vào trong đầu tóc, duy trì loại này bất lực tư thế rất lâu. Sau đó hắn mới rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Thật tốt, bất quá sau đó hắn kia ngừng đại não liền lần nữa khôi phục công việc bình thường. Hắn bỗng nhiên liền ý thức được toàn bộ sự kiện chỗ không đúng. Kim Qua bị bốn người đuổi theo, hắn không có chết. Sau đó mặt khác bốn người chết rồi. Cái này, Đường Thanh nghe xong Phát Thanh lại có một loại cực kỳ ngoài ý cảm giác. Tạ Xuân Hòa bọn họ lợi hại như vậy, làm sao Chu Nhất Nam không có nghe được cái gì không giống địa phương tới? Chu Ái Cầm bọn họ chết bốn người, tiểu đội phó, làm sao ngươi biết chết đều là Chu Ái Cầm bọn hắn người? Phát Thanh lại không có nói chết người là ai. Tiểu đoàn thể bên trong, Chu Nhất Nam lơ đễnh nói xong đi xem Vương Văn Nam, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Vương Văn Nam thì nhìn Chu Nhất Nam một chút, mới chậm rãi lắc đầu. Không đúng, Tạ Xuân Hòa là sẽ không cùng Lý Chính Văn, Lý Khang bọn họ những người này ở đây cùng một chỗ tổ đội. Làm sao ngươi biết? Bọn họ không phải người một đường. Thời điểm ở trường học chính là Tạ Xuân Hòa coi như với ai đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng là cho tới nay không đi cùng với bọn họ. Vương Văn Nam mặc dù nói chuyện ít, nhưng là mỗi lần mở miệng đều sẽ nói đến ý tưởng bên trên. Tạ Xuân Hòa đoán chừng là cảm thấy Lý Chính Văn cùng Lý Khang bọn họ những người này tâm tư bất chính. Vương Văn Nam nghĩ một hồi về sau mới còn nói, Tạ Xuân Hòa có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Đường Thanh cũng là phi thường tán thành Vương Văn Nam thuyết pháp. Ngược lại là Chu Nhất Nam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa đi theo bọn họ đi tới một bên nói nhỏ, Làm sao lại thế? Hiện dưới loại tình huống này còn giảng cứu cái gì a? Trước ôm đoàn sống sót mới là thật. Các ngươi quá chủ nghĩa lý tưởng. Bóng đêm vẫn là dày đặc đến giống như là mực nước. Bao phủ tại toàn bộ Gia Châu ở trên đảo. Cũng bao phủ tại mỗi người đều người sống trong lòng. Hết chương.